Trước khi cô nhiệt tình lớn tiếng mắng anh biến thái, lẽ ra cô nên thực sự tìm hiểu anh một chút. Không cần đâu ạ, em hiểu được sự quan tâm của thầy. Nói xong, Lăng Lăng cầm ly bia uống một hơi cạn sạch. Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. Cô cầm nguyên ly bia hồn siêu phách lạc đi về chỗ. Tiểu Úc đi sát theo sau đến ngồi bên cạnh cô, vừa cười vừa nói. Cậu phải biết thỏa mãn chứ, có sếp tốt như vậy. Ngay cả đến nằm mơ tớ cũng không mơ được. Lăng Lăng cúi đầu, thút thít kéo khăn giấy trên bàn, len lén lau nước mắt trên khóe mi nghẹn ngào nói. Anh ta đối với tớ thực sự rất tốt. Theo tớ thấy, có thể là một ông chồng tốt. Tiểu Úc nói, Lăng Lăng ngưng khóc mỉm cười, khuôn mặt trong trắng thuần thiết xinh đẹp tựa đóa phủ dung sau cơn mưa. Cậu không nhìn trúng anh ta đấy chứ? Cũng không phải không có khả năng. Lăng Lăng đương nhiên biết Tiểu Úc chỉ nói đùa, trong lòng cô ấy ngoài Ivan ra, không thể chứa thêm bất kỳ người nào khác.